Hồ Tế, chương 393, góc truyện audio.com, chương 393. Thật đáng tiếc, trên đời này làm gì có nhiều điều kỳ tích như vậy. Trong tâm trí Lưu Chiến Thắng lúc này đã suy nghĩ ra được lát nữa đây sẽ sỉ nhục Dương Tiêu như thế nào rồi. Khiến cho mặt mũi của Dương Tiêu trước mặt Cung Linh Nhi đều mắt sạch. Tiêu rồi, chúng ta thua chắc rồi. Cung Linh Nhi tuyệt vọng nói, chỉ với một khoảng cách ngắn như vậy, đối phương còn không nhường đường. Bọn họ căn bản không có chút hy vọng chiến thắng nào trong cuộc thi này. Dương Tiêu hoàn toàn không để ý gì đến Cung Linh Nhi. Khóe môi nhếch lên một nụ cười tự tin. Không tệ, Lưu Chiến Thắng, đã đến lúc bắt đầu biểu diễn kỹ thuật thật sự rồi. Giây kế tiếp. Ánh mắt Dương Tiêu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ánh mắt khóa chặt trên chiếc xe Ferrari phía trước. Brum lồ dây kế tiếp. Chiếc xe Volkswagen Beetle liền chuyển sang thế công kích. Tốc độ ban đầu lại một lần nữa tăng lên. 396 km/h, 400 km/h. Dưới sự điều khiển của Dương Tiêu. Chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một cự thú hung dữ từ thuở hồng hoang càng trở nên điên cuồng. Tốc độ chiếc xe dần đạt đến tốc độ 400 km/h. Giây phút này, chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một đạo sấm sét không ngừng tiến về phía trước. Khoảng cách giữa hai chiếc xe càng ngày càng được thu hẹp lại. 200 m, 100 m. 50 m, nếu như không cách nào khống chế được khoảng cách giữa hai xe, nhất định sẽ xảy ra tình huống nguy hiểm xe hư người mất. Muốn tiến công lần cuối sao? Thật đáng tiếc, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Lưu Chiến Thắng nhìn sang kính chiếu hậu chỉ thấy chiếc xe Volkswagen Beetle không ngừng áp sát. Khinh thường nói, soạt, dưới sự chú ý quan sát của các tuyển thủ đua xe ở núi Lão Quân. Chiếc xe Ferrari đỏ đang phóng như tên bắn lên con dốc phía trước. Mẹ nó, tên Lưu Chiến Thắng này muốn làm gì đây? Há ta đang tính làm gì? Tốc độ xe hiện tại đã được đến mức tốc độ giới hạn của chiếc xe. Không lẽ lát nữa hắn khôn có ý thi đấu hay sao? Một tuyển thủ đua xe kinh ngạc nói. Cả đám tuyển thủ đua xe toàn bộ đều há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ ra được Lưu Chiến Thắng rốt cuộc đang muốn làm gì. Lý Đông Bằng chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam nheo mắt nhìn. Nhanh chóng đưa ra kết luận. Không, Lưu Chiến Thắng đang cùng người khác so tài. Dù cho tiếng động cơ vô cùng ồn ào chói tai. Nhưng thân là chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam. Lý Đông Bằng lập tức có thể nhận ra đây là tiếng động cơ từ hai chiếc xe khác nhau. Cái gì? Đang so tài. Vậy chiếc xe còn lại đang ở đâu? Hơn hàng trăm người tự lẩm bẩm thắc mắc. Tỉ mỉ nghe kỹ tiếng động cơ phát ra. Lý Đông Bằng tháp giọng nói. Đến rồi. Brum. Lý Đông Bằng vừa dứt lời liền nhìn thấy một chiếc xe Volkswagen Beetle đang lao đến. Dưới ánh mắt tập trung quan sát của tất cả mọi người chỉ thấy chiếc xe Volkswagen Beetle đang lao lên trên không. Sau đó từ trên không trung vượt qua chiếc xe Ferrari bên dưới. Ngay giây phút vừa đáp xuống đất, khuấy động lên một lượng lớn cát bụi. Hu la la, ngay giây phút chiếc xe Volkswagen Beetle vừa đáp xuống mặt đất. Dương Tiêu nhanh chóng bẻ bánh lái. Ổn, định lại thân xe. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi sao? Chiếc xe Volkswagen Beetle vừa đứng vững trên nền đất. Nhìn thấy chiếc xe Ferrari cách mình không xa. Cung Linh Nhi ngỡ ngàng nói. Dương Tiêu cười nhạt nói. Đúng vậy, chúng ta thắng rồi. Phải biết rằng, chính vào giây phút vừa rồi, chiếc xe Volkswagen Beetle dựa vào tốc lực trên không trung, đã tận dụng cơ hội để bỏ xa chiếc xe Ferrari của Lưu Thần Chiến. Nếu như cuối cùng không phải ngờ vào địa thế của con dốc này, hưu chết trong tay ai cũng thật khó nói. Dương Tiêu tận dụng ưu thế tốc độ của chiếc xe cùng ưu thế kiểu dáng nhỏ gọn của chiếc xe Volkswagen Beetle này mà giành được chiến thắng trong cuộc thi này. Lưu Chiến Thắng đạp thắng xe. Nhìn chiếc xe Volkswagen Beetle cách mình chưa đến 5 mét, ánh mắt dần trở nên ngây ngốc. Chúng ta vậy mà lại thua cuộc. Chính vào thời khắc mấu chốt nhất, chiếc xe Volkswagen Beetle sau khi cải tạo lại có thể vượt qua được chiếc xe Ferrari. Điều này khiến cho cả bãi đua xe núi Lão Quân giấy lên một trận huyên náo. Đệch, tôi không hoa mắt đúng không? Chiếc xe Ferrari của Lưu Chiến Thắng vậy mà bị đè bẹp bởi chiếc xe Volkswagen Beetle. Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Chiếc xe Volkswagen Beetle làm sao có thể có hỏa lực? Như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Dưới ánh mắt thất thần của cả đám đông, cằm dưới đều rơi rụng xuống đất. Đến cả chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam, Lý Đông Bằng cũng chết lặng. Ferrari vậy mà lại thua cuộc bởi một chiếc xe Volkswagen Beetle. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Chính là một kỳ tích mà hắn có thể tận mắt chứng kiến. Cách chương.